toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Mân uống viên thuốc Khương Ngư đưa cho, cơn buồn nôn khó chịu cũng vơi đi không ít. Lao Miu ngu ngốc nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Khương Ngư lại giúp mình. Vừa trở về khách sạn, Ngải Mân lập tức mở điện thoại, tìm kiếm hot search về việc cô mang thai. Không thấy tin tức nào liên quan, cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở lại video phát sóng trực tiếp của liên hoan phim đêm qua. Đáng tiếc, Lục Bá không thể nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề. Hơn nữa, những bình luận bàn luận sôi nổi về vấn đề này cũng đã bị xóa sạch. Chỉ còn vài dòng lẻ tẻ của cư dân mạng. Khương Ngư thầm yêu Ngải Mân. Ngải Mân, xin lỗi, cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô cho rằng đây chỉ là trò gán ghép CP thường thấy trong giới giải trí. Fan loạn kéo couple cũng không có gì lạ. Thế nhưng, khi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, cô bắt đầu hoài nghi, liệu có phải Trác Đề đã vô tình để lộ suy nghĩ gì đó nên mới khiến cư dân mạng nhiệt tình gán ghép như vậy. Mang theo những suy nghĩ rối rắm, cô gần như thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, Ngải Mân nhìn mình trong gương, quầng thâm mắt đậm đến mức không thể che giấu, chỉ biết thở dài bất lực. Cô thật sự không nên cố gắng đoán xem trong lòng Trác Đề đang nghĩ gì. Sau buổi liên hoan phim tối qua, Ngải Mân chắc chắn Trác Đề cũng đã biết tin cô mang thai. Giấu giếm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Trong lúc đang ăn sáng tại khách sạn, cô quyết định mở lời với Nam Phù Diệu. Thật ra, Ngải Mân đặt dao nĩa xuống, hơi mím môi, cố gắng gạt đi sự ngượng ngùng trong lòng rồi nói. Khoảng thời gian trước, tôi phát hiện mình mang thai, nhưng tôi không muốn giữ đứa bé này. Tôi muốn xin nghỉ nửa tháng để đi làm phẫu thuật. Trác Đề kinh ngạc ngẩng đầu. Chị có thể đừng nói chuyện phá thai cứ như đi cắt ruột thừa vậy không? Dù gì cũng là một sinh mạng. Thật sự không muốn suy nghĩ thêm chút nào sao? Nam Phù Diệu trầm mặc, ánh mắt trầm xuống, dựa lưng vào ghế rồi hỏi, cô suy nghĩ kỹ chưa? Nhìn ánh mắt Trác Đề, Ngải Mân biết cậu nhóc này chắc chắn lại đang đánh giá cô trong lòng. Cô sợ hai người hiểu lầm rằng mình quyết định một cách tùy tiện. Vội vàng giải thích, tôi suy nghĩ thế này, đứa trẻ này nếu sinh ra chắc chắn sẽ không có cha. Sau chuyện của thần thần, tôi mới nhận ra một gia đình trọn vẹn quan trọng thế nào đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ. Hơn nữa, tôi cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ. Trên mạng hay nói một câu, nếu làm cha mẹ cũng cần thi để lấy chứng chỉ thì tốt rồi. Nếu bây giờ tôi đi thi, chắc chắn tôi không đủ tiêu chuẩn. Tôi rất thích trẻ con, nếu không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn lựa chọn thế này. Nhưng sinh con ra mà không thể mang lại hạnh phúc cho nó, thì đó mới là hành vi vô trách nhiệm. Sau khi nghe cô nói xong, Trác Đề cũng hiểu ra suy nghĩ của Ngải Mân. Hiện tại, Ngải Mân đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm cô ấy phát hiện mình bị bắt làm thế thân rồi chạy trốn như một con chim hoàng yến. Ít nhất, cô ấy đã biết mình không phải một người mẹ đủ tiêu chuẩn và kịp thời ngăn chặn tổn hại. Mình không dám bình luận quyết định này là đúng hay sai. Những vấn đề thuộc về xã hội loài người, cứ để những người chuyên môn suy nghĩ đi thì hơn. Nam Phù Diệu đặt khăn ăn xuống, nhẹ nhàng nói, nếu cô đã quyết định rồi thì cứ đi làm đi. Nếu nửa tháng không đủ, cứ nói với tôi sẽ sắp xếp lại lịch trình cho cô. Ngải Mân cảm kích gật đầu. Cảm ơn anh, Trác Đề chớp chớp mắt. Chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, chị đã nói chuyện này với ba mẹ chưa? Chị nhập viện rồi, chẳng lẽ chỉ có trợ lý chăm sóc chị thôi sao? Ngải Mân có chút xấu hổ, chị không dám nói, ba chị bị cao huyết áp, nên chị định lén làm phẫu thuật. Trác Đề nhíu mày đầy lo lắng, nhưng còn chưa kịp nói gì. Nam Phù Diệu đã rũ mắt, trầm giọng nói, vậy chúng ta có thể rời lịch trình lại một chút. cùng cô đến bệnh viện. Sau đó, anh hỏi Ngải Mân đã liên hệ bệnh viện nào rồi đứng dậy đi ra xa. Gọi điện cho thư ký, sắp xếp phòng bệnh VIP kín đáo và một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Lão Miu ngu ngốc Ngải Mân ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Nam Phù Diệu, đôi mắt đỏ hoe, một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt cô. Cô nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Trác Đề, đối diện với ánh mắt quan tâm của cậu. Cô mím môi, nghẹt ngào nói, cảm ơn hai người, giờ khắc này, cô hối hận vì những hành vi nông nổi trước kia của mình. Nhưng may mắn là, hiện tại cô vẫn còn những người bạn sẵn lòng giúp đỡ. Nỗi hoảng loạn trong lòng cô cũng dần tan biến. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc dựa vào người khác để tìm đường tắt nữa. Trong giới giải trí này, chỉ có những người đi lên bằng thực lực mới có thể bước đi xa hơn. Trác Đề nhìn chằm chằm vào chiếc bình giả thuyết trước mặt. Ngơ ngác chớp mắt, mình chỉ đưa tờ khăn giấy thôi mà. Sao toàn bộ thông tin bát quái về Ngải Mân trong hệ thống lại biến mất rồi? Việc phẫu thuật của Ngải Mân nhanh chóng được sắp xếp. Tần Tiểu Họa cùng trợ lý của Ngải Mân bận rộn chạy đôn chạy đáo lo liệu thủ tục, giúp cô lặng lẽ nhập viện mà không bị paparazzi phát hiện. Tuy nhiên, tin tức dù có được kiểm soát thế nào cũng không thể giấu được tất cả mọi người. Khi Ngải Mân đã nhập viện và xác định thời gian phẫu thuật vào ngày hôm sau, Tiết Ngọc Điển xuất hiện. Sau buổi liên hoan phim hôm đó, Tiết Ngọc Điển đã nghe bạn bè kể lại chuyện Trác Đề vô tình để lộ suy nghĩ trong lòng, bao gồm cả việc Ngải Mân chính là người bạn chơi thuở nhỏ mà hắn vẫn luôn nhớ đến. Ban đầu, Tiết Ngọc Điển không tin, hắn không thể nghe được suy nghĩ của Trác Đề nên cũng không cảm thấy trên đời có chuyện ly kỳ như vậy. Hơn nữa, với tư cách là một người trong giới giải trí, hắn hiểu rõ thân phận của Trác Đề, thái tử nhỏ của Thịnh Kỳ, một tập đoàn lớn như Thịnh Kỳ, có gì là không thể làm được. Một chiêu trò marketing cũng có thể biến giả thành thật. Nhưng ngay sau đó, Khương Ngư tìm đến hắn, vẻ mặt đắc ý nói về chuyện cô và Ngải Mân đã đặt cược trước đó. Anh thích cái mặt dây chuyền thỏ con này phải không? Là Ngải Mân tặng tôi đấy. Cô ấy chỉ muốn xem thử anh thích là chủ nhân của mặt dây chuyền, hay chỉ là cái bóng trong trí nhớ mà thôi. Còn tôi cũng muốn cô ấy thấy rõ tình cảm của anh đáng giá bao nhiêu. Hiện tại, tôi thắng rồi. Tiết Ngọc Điển giận đến mức suýt nổ tung, nhưng Khương Ngư chỉ nhún vai, giày cao gót lộc cộc bước đi, bỏ lại hắn đứng sững tại chỗ. Ngay sau đó, một câu nói của cô khiến hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Anh làm Ngải Mân mang thai, đúng là đáng chết. Tiết Ngọc Điển chết lặng. Cô nói gì? Ngải Mân mang thai con tôi? Khương Ngư trợn mắt, lười đôi co với hắn, xoay người bỏ đi. Tiết Ngọc Điển đờ đẫn đứng đó một lúc lâu, sau đó lập tức gọi điện cho trợ lý, bảo người đi điều tra địa chỉ của Ngải Mân. Đó chính là lý do hắn xuất hiện tại bệnh viện vào lúc này. Hắn không hề biết Ngải Mân đang chuẩn bị phá thai, chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô đến kiểm tra thai kỳ. Vì vậy, hắn hớn hở mang theo một đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh đến phòng bệnh, hào hứng bàn bạc với cô về việc sửa sang lại một phòng trong nhà để làm phòng trẻ em. Thấy Ngải Mân không phản ứng, hắn bèn quỳ xuống đất, nắm lấy tay cô nhận lỗi. Xin lỗi em, là anh mắt mù, không nhận ra em mới là Tiểu Dư. Mân Mân, có thể cho anh một cơ hội nữa không? Ngải Mân lập tức rút tay về, lạnh nhạt nói, tôi không biết anh đang nói gì. Khương Ngư mới là Tiểu Dư của anh. Nhắc đến Khương Ngư, Tiết Ngọc Điển nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đã thú nhận rồi. Chính em đã tặng mặt dây chuyền đó cho cô ta. Khoảng thời gian vừa qua, anh đối tốt với cô ta chỉ vì nghĩ đó là em. Nhưng thực tế, người anh thích trước sau vẫn là em. Ngải Mân cười nhạt. Không, người anh thích vẫn luôn là một ảo ảnh trong trí nhớ. Hiện tại, cô chỉ cảm thấy Tiết Ngọc Điển quá phiền. tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả lại cho anh. Giữa chúng ta không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Đừng đến làm phiền tôi. Tiết Ngọc Điển lắc đầu nguầy nguậy. Em là mẹ của con anh. Làm sao lại không liên quan? Tiền bồi thường hợp đồng anh sẽ trả lại gấp đôi. Anh không chấp nhận việc hợp đồng kết thúc. Lão Mưu ngu ngốc ngải mân nhắm mắt. Hít sâu một hơi. Đúng là thiểu năng trí tuệ. Lúc này, Trác Đề bước vào. Trông thấy cảnh Tiết Ngọc Điển đang quỳ trước mặt ngải mân nhận lỗi. Cậu đứng tựa vào cửa. Quan sát một lúc rồi mới lên tiếng phá vỡ tình huống. Ngải mân, đến giờ kiểm tra trước phẫu thuật rồi. Người không liên quan, xin nhường đường. Ha ha ha ha, cậu không thấy là ngải mân đã quá chán ghét anh sao? Còn ở đây dây dưa gì nữa chứ? Ngải mân đứng dậy định rời đi. Nhưng Tiết Ngọc Điển lại giữ cô lại. Kiểm tra gì chứ? Còn mấy tháng nữa con mới ra đời mà. Ngải mân thẳng thừng đáp. Phá thai, anh đừng nghĩ đến chuyện làm cha nữa. Sắc mặt Tiết Ngọc Điển lập tức biến đổi. Phá thai, anh không đồng ý. Ngải mân bật cười. Tôi cần sự đồng ý của anh sao? Phá thai chỉ cần người mẹ quyết định là đủ. Lúc này, Tiết Ngọc Điển chẳng còn chút phong độ nào của đại thiếu gia. Chỉ một lòng muốn ngăn cản ngải mân. Thấy kiểm tra sắp bắt đầu, ngải mân quyết định nói rõ mọi chuyện. Nói thật với anh, trước giờ tôi luôn xem mối quan hệ giữa chúng ta là một giao dịch tiền bạc. Tôi tự luyến nghĩ rằng có lẽ anh thật sự thích tôi, nên mới thử thích anh. Nhưng rồi anh lại xem tôi như một thế thân. Vậy nên tôi và Khương Ngư mới có cuộc đánh cược đó. Nếu tôi thật sự yêu anh, thì dù có khó khăn thế nào, tôi cũng không nhẫn tâm bỏ đứa bé này. Nhưng tôi không yêu anh. Thậm chí tôi còn không biết mình mang thai cho đến vài ngày trước. Tôi sẽ không để con tôi sinh ra trong một gia đình như thế này. Những lời này của ngải mân như một đòn giáng mạnh vào Tiết Ngọc Điển, khiến hắn chết lặng. Trác Đề thầm nghĩ, nếu đứa bé này sinh ra, chẳng phải là ông bố trẻ con, bà mẹ lỡ bước, đứa bé vừa chào đời đã có một gia đình nát bét sao? Đúng chuẩn bối cảnh của những nhân vật phản diện cần được cứu rỗi trong tiểu thuyết. Càng nghĩ, Trác Đề càng thấy thú vị. Vậy chẳng phải mình đang ăn dưa về một cặp phụ huynh của vai phản diện trong tiểu thuyết cứu rỗi sao? Và người mẹ đã quyết định cứu rỗi nhân vật phản diện này ngay từ khi còn trong bụng. Tiết Ngọc Điển vẫn không cam tâm, cố gắng vớt vát. Em sinh đứa bé ra đi, anh sẽ chăm sóc nó. Em không muốn nuôi thì không cần nuôi. Đến khi nào em tha thứ cho anh cũng được. Nhưng ngải mân đã quyết. Cô dứt khoát bỏ mặc hắn lại phía sau. Bất kể Tiết Ngọc Điển có nói gì, cô cũng không dao động. Nhìn thấy cảnh này, Trác Đề tò mò mở hệ thống tra cứu. Sau đó bật cười. Ha ha ha, thì ra là vậy. Bảo sao Tiết Ngọc Điển lại căng thẳng đến thế. Nam Phù Diệu giải quyết xong công việc bên công ty, vội vàng đến tìm Trác Đề để cùng đi ăn. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười của cậu. Bước vào phòng bệnh, anh nhìn thấy Trác Đề ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra bãi cỏ xanh bên ngoài. Khóe mắt cậu cong lên, môi khẽ nhếch, trông như một chàng trai trẻ vô tư luôn yêu đời. Nhưng nếu không nghe được tiếng lòng, ai có thể biết trong lòng cậu đang cười đến mức như bà Thạch Cơ nương nương chứ? Ngải mân tước vỏ quả táo Tiết Ngọc Điển đưa rồi ném thẳng vào thùng rác. Đây đã là quả thứ 5. Trong lòng cô cũng mặc niệm 5 lần xin lỗi các bác nông dân. Nhìn thấy Nam Phù Diệu, ngải mân như tìm được cứu tinh. Tối nay ăn gì? Tôi mời khách. Tiết Ngọc Điển lập tức xen vào. Cậu mời khách, tôi trả tiền. Ngải mân lườm hắn một cái. Nam Phù Diệu nhìn sang Trác Đề, hỏi, muốn ăn gì? Trác Đề còn đang suy nghĩ thì cửa phòng lại vang lên hai tiếng gõ. Cửa mở ra, Khương Ngư xuất hiện, nhìn thấy trong phòng đông đủ người. Khương Ngư nhướng mày, ô, náo nhiệt thật. Cô ta thản nhiên bước vào, đặt giỏ hoa quả và hộp giữ ấm lên bàn, rồi dịu giọng hỏi ngài Mân. Ngày mai phẫu thuật đúng không? Mấy giờ? Tớ đến bầu bạn với cậu. Ngải Mân ánh mắt đầy chán ghét. Không cần. Khương Ngư cười nhẹ. Từ hồi cấp 3 chúng ta quen nhau. Mỗi lần cậu bệnh không phải đều do tớ đưa đi viện sao? Sao lần này lại không cần? Cậu không nói thì tớ hỏi bác sĩ. Lão Mưu ngu ngốc Ngải Mân đành phải đáp. 10 giờ sáng, Tiết Ngọc Điển lúc này nhìn Khương Ngư. Nào còn có chút tình ý như ở liên hoan phim. Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô còn mặt mũi đến gặp Ngải Mân. Khương Ngư nhún vai. Trác Đề nhìn ba người họ căng thẳng với nhau. Cười đến mức quay hàm có chút ê ẩm. Huynh đệ à, Khương Ngư là tình địch của anh chứ đâu phải của Ngải Mân. Sao lại không thể đến? Huống hồ, cô ấy còn sợ hắn để bụng. Ngày nào cũng cho anh uống thuốc làm suy giảm chức năng kia. Ha ha ha, cười xỉu, mà hắn còn tưởng mình thật sự bị vấn đề sinh lý. Đang cảm kích ông trời không tuyệt đường con cháu của mình. Nam Phù Diệu nhìn Tiết Ngọc Điển với ánh mắt kỳ lạ. Bỗng nhiên cảm thấy hắn thật sự rất thảm, hoàn toàn bị Khương Ngư xoay như trong chóng. Khương Ngư mở hộp giữ ấm, đặt trước mặt Ngải Mân, cười nhẹ đầy vô hại. Toàn là món cậu thích, thưởng cho tớ một nụ cười đi. Ngải Mân nhíu mày, việc Tiết Ngọc Điển và Khương Ngư cùng xuất hiện trước mặt khiến cô vô cùng bực bội. Không ăn đồ của cô, cô hất tay làm đổ cả chén canh bồ câu. Nước canh văng tung tóe khắp sàn. Khương Ngư thoáng khựng lại một giây, sau đó im lặng lấy khăn lau sạch. Ngải Mân nhìn cảnh đó, trong lòng lại có chút áy náy. Dù sao lúc trước chính cô là người đồng ý để Khương Ngư tham gia kế hoạch. Giờ cô lại trút giận lên người Khương Ngư. Như vậy có phải quá chơi không đẹp rồi không? Nam Phù Diệu thấy tình huống có vẻ còn lâu mới kết thúc. Liền cầm con dao gọt hoa quả trên bàn. Tước một quả táo đưa cho Trác Đề. Trác Đề nhận lấy, bẻ làm đôi, đưa nửa còn lại cho Nam Phù Diệu. Đồng thời trong lòng cảm thán. Khương Ngư đang cố ý tỏ ra đáng thương. Nhìn là biết ngay, đúng là tâm cơ. Tiết Ngọc Điển vẫn không nhận ra nguy cơ địa vị chính cung của mình đang bị lung lay dữ rồi. Còn tưởng rằng Khương Ngư đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Vui vẻ trong lòng, ngay khi Ngải Mân đang suy nghĩ, điện thoại của Khương Ngư vang lên. Nhưng lúc này tay cô còn bận lau dọn, liền ngẩng đầu nhìn Ngải Mân, giọng khẩn cầu. Mân Mân, giúp tớ nghe điện thoại với. Ngải Mân thuận tay cầm lấy điện thoại, tiện miệng hỏi, mật khẩu bao nhiêu? Khương Ngư đáp, 998.430. Động tác của Ngải Mân khựng lại, Trác Đề trợn tròn mắt. Đây là ngày sinh của Ngải Mân. Đáng ngờ quá rồi. Ngải Mân nhíu mày, nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng ngay sau khi mở khóa, cô nhìn thấy hình nền điện thoại, chính là ảnh của mình. Khoảnh khắc đó, cô run tay đánh rơi luôn chiếc điện thoại. Mặt cô nóng bừng, đồng tử rung động, chậm rãi quay sang nhìn Trác Đề. Lời đồn trên mạng hóa ra là thật. Chính là tối qua, Trác Đề đã ăn dưa về chuyện giữa cô và Khương Ngư. Khó trách việc mang thai của cô, Trác Đề không hề tiết lộ. Thì ra cậu đang đợi ăn dưa này. Nếu bây giờ có một cái hố, Ngải Mân chắc chắn sẽ nhảy xuống ngay. Giờ thì cả mạng xã hội đều biết chuyện Khương Ngư yêu thầm cô. Còn cô thì lại tưởng là bịa đặt. Trác Đề nhìn biểu cảm khó hiểu của Ngải Mân, gặm miếng táo rồi quay sang Nam Phù Diệu hỏi. Cô ấy sao thế? Nhìn tôi kiểu này, làm tôi hơi sợ đấy. Nam Phù Diệu cười nhạt. Em nhìn nhầm rồi. Cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Ngải Mân đối diện với ánh mắt cười như không cười của Nam Phù Diệu. Vội rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Không dám nhìn Trác Đề nữa. Cô cũng không quên nhanh chóng tìm một câu để đánh trống làng. Mây hôm nay xanh thật nhỉ. Trác Đề, cách chương.